sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 3, lời khinh thường. Góc truyện audio.com. Ngôi hoàng cung lộng lẫy. Trong một căn phòng nhỏ bé, có một cậu bé với mái tóc vàng nhạt như ánh ban mai. Cậu đang ngồi trên giường ôm chặt hai chân mình lại, khóe miệng cậu có vệt máu khô, khắp người cậu đâu cũng có vết thương. Chắc là cậu vừa bị đánh, uất lắm chứ, nhưng cậu chẳng làm gì đờ si. Đừng thấy cậu như vậy mà nói cậu nhu nhược, khi bị đánh dù đau đến đâu cậu cũng chẳng than khóc, rên rỉ hay xin tha đâu. Nếu cô vì chúng sẽ chi tiền chữa bệnh cho mẹ cậu thì mong gì cậu sẽ im hơi lặng tiếng mặc cho chúng hành hạ. Nếu cô vì mẹ thì khuôn mặt cậu sẽ không có những vết sẹo xấu xí như thế này. Cậu bất lực, cậu luôn đổ thừa cho số phận rằng, định mệnh đã khiến cậu như thế này. Đây mới thật sự là sự nhu nhược của cậu, vì cậu là đứa con hoang mà đức vua cô bao giờ chấp nhận trong cuộc đời mình. Ngày ngày cậu chỉ là món đồ chơi mà tên hoàng tử yêu quý của ông ta chuốc những trận đòn roi lên người cậu. Khuôn mặt cậu chi chít sẹo là do chính bàn tay tên đó làm ra an ni. Cũng đúng thôi, hắn có quyền lực, có tiền có thế, có vua cha yêu thương, chứ cô phải là một đứa con của ả điếm bị kẻ lạnh. Celine cất lên giọng điệu thất vọng thật yếu đuối. Nhu nhược, cháu cứ phó mặc mình cho số mệnh mà, tại sao lại cô đứng lên và thay đổi nó? Đứng lên đi Jamie, hãy trở thành một trong những người cầm quyền tối cao nhất khiến họ phải nể phục và công nhận cháu, độ. Tại một căn nhà gỗ xinh xắn, ở nơi đây bạn có thể nghe đờ si tiếng thì thầm của biển, hơi thở của gió và tiếng cano của Score. Trên là nước lạnh ban đêm, một cậu trai cứ nhìn xuống chân mình và lộ ra vẻ hoảng sợ. Mình cô thể nào làm đờ si, nước tại sao vẫn đáng sợ như thế, mình ghét nó. Lời nói vừa dứt những bán kính nước quanh cậu đều đã chết. Động vật nhỏ ở đó cũng chịu chung số phận, Can Thấu Thần sau đó hoảng hốt. Cô Nichi, cậu ở đâu? Trả lời mình đi, đừng, rời xa mình mà vừa nói cậu vừa tìm quanh mình. Trong lúc tuyệt vọng nhất có một con vật dạng như đóa hoa cam nhỏ xinh xinh chui ra từ túi quần cậu. Nó biết là cậu đang sợ nên cứ phát lên tiếng chi chi giúp cậu trấn an trở lại. Chi chi, chi chi, chi, nhìn nó còn bình an. Cậu vui đến bật khóc, Nichi dùng cánh hoa trên người lau nước mắt cho cậu. Cậu vốn biết rõ là Nichi cô bị bất cứ phép nào tác động nhưng cậu vẫn sợ mất nó lắm. Cậu can, cậu khi cô điều chỉnh cảm xúc sợ hãi của mình cậu sẽ giết mọi thứ xung quanh và vì một nguyên nhân nào đó khiến cậu rất sợ nước. Tớ thật sự vô dụng, tớ có thể làm đờ si gì cả. Tớ thật vô dụng có đúng cô Nichi đôi mắt nâu nhìn về nơi bầu trời xa xăm vài lọn tóc cam bay trong gió. Cô biết cậu đang nghĩ gì vào lúc này, Selin ức thay qua lời nói bộ cháu cứ nghĩ rằng vĩnh viễn sẽ có thể bảo vệ bất cứ ai chỉ vì cái lời nguyền trong người cháu sao? Đồ ngốc, đừng có bi quan như vậy chứ. Hãy đi đi, đi trên con đường cháu sẽ tìm đờ si người mình cần bảo vệ, độ. Em, trên khu phố nhộn nhịp của Vương quốc Gâu, biết bao người mua bán nhộn nhịp dẫu kim đồng hồ đã gần điểm 12 giờ đêm. Ở nơi đây, tú lầu Green Tree là nơi nổi tiếng với lượng khách khổng lồ hàng ngày. Quả là như cái tên của nó như một cái cây xanh cắm rễ vào Vương quốc Gâu. Tú lầu này là nơi chứng minh sự ăn chơi sa đọa của bọn quan lại nơi đây. Rộn rạo trong đầy rẫy những lời mời như mật ngọt rót vào tai của các tú nữ. Thì vơ cô lại trốn ở trong nhà kho cũ của tú lầu. Cô run sợ ngồi đó. Cô để tâm rằng y phục bằng loại vải thượng hạng của mình đã bẩn đi từ lúc nào. Trong nhà kho tràn ngập bụi bẩn vẫn có một hương thơm thảm mộc quyến rũ đang thi thoảng trong đây. Cô nhầm đâu mùi hương đó phát ra từ người cô. Mùi hương này thật dịu nhẹ và dễ chịu nhưng đối với cô thật kinh tởm. Celine nhỏ giọng như lướt theo tiếng nhạc của đàn hà, cớ gì tự sỉ nhục. Kinh tởm mình như vậy. Bọn dơ bẩn là bọn đã khiến cháu đi vào con đường này. Đi nào, ta sẽ giúp cháu ra khỏi nơi đây. Bà chìa một cánh tay về phía vương quốc Bra, một vương quốc phồn thịnh đầy âm mưu hiểm độc. trong một phòng sang trọng dành cho quan thân. Ly đứng đó nhìn xa xăm ra cửa sổ. Khuôn mặt cậu trắng bệch trông thấy. Hôm qua là ngày bọn quan dùng cậu để thử một loại thuốc mới. Loại thuốc đó như muốn phá hủy lục phủ ngũ tạng của cậu. Sau khi quằn quại suốt 3 giờ nôn thốc nôn tháo thì tác dụng thuốc cũng có phần suy giảm. Rõ là muốn hành hạ cậu mỗi tháng để mua vui cho bọn chúng thì bọn chúng mới hả dạ. Lúc 5 tuổi chúng ép cậu uống một loại thuốc khiến đầu óc cậu mỗi tháng có vấn đề theo chu kỳ khiến cậu hành xử như một kẻ điên. Lấy cớ muốn chạy chữa cho cậu, chúng ép cậu mỗi tháng uống một loại thuốc mới mà chúng chế ra mà chưa một ai kiểm chứng độ an toàn của nó. Nói thẳng ra là muốn cậu thử thuốc cho chúng. Cha cậu là một tướng quân nên có thể giúp gì đờ si cho cậu là chăm sóc cho cậu sau khi thử thuốc. Chỉ vì tên vua Abra bắt giam mẹ cậu làm con tin uy hiếp nên cậu nuốt đầy phẫn uất vào trong. Thế giới này thật dơ bẩn và sa đọa khô như vẻ ngoài hào nhoáng của nó. Mình muốn đi và ra ngoài đó chính tay mình sẽ lật đổ hoàng tộc nhưng yếu kém như mình thì làm đờ si gì. Selin nếu có quyết tâm thì sẽ làm đờ si thôi. Đừng ở đó mà tự cho mình yếu kém có thể làm đờ si trong khi chưa đánh đã lui rồi sao? Đồ yếu kém cô chi hướng. Cháu hãy tự tay mình đạp đổ ngôi hoàng đế và tự mình cai trị bọn chúng cho chúng biết ai mới thật sự là vương. Cách chương.